nhạc yêu thương vang reo rắt trời mơ. Noel về, Noel về, màn ý thơ vang lên khắp chân ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an rao rạt trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Đêm an bình, đêm hy vọng, người tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiệm màu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời muốn con người hằng đợi trong nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, này bé thơ chính Chúa đã tặng ban. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Yêu thương vang reo rắt trời mơ. Noel về, Noel về, bạn ý thơ vang lên khắp chân ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an rao rạt trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. Cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin soi đường như sao lạ, dìu con đi về trời cao yêu sớm. Tri ân Ngài đã xuống chân để dẫn con lên quê hương Trường Sinh. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.